Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 76, lấy lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đi đâu thế ạ? Trần Y An hỏi. Dì Trịnh gọi cô ra ngoài nói là đi ăn cơm. Cô liền đi ra, nhưng giờ này ăn cơm thì hơi sớm. Đến nhà của con đó, Trịnh Lan Duyệt trả lời. Con còn chưa đến xem phải không? Trần An ngẩn người. Chứ ạ, dì đoán ngay mà. Mấy ngày nay dì hơi bận, hôm nay vừa hay rảnh. Trịnh Lan Duyệt vừa lái xe vừa nói. Ngay gần đây thôi, chúng ta qua đó xem thử. Trần Y An không biết nói sao. Món quà này thực sự quá quý giá. Cô thật sự ngại nhận món quà này. Đây là cả một căn nhà đó. Đừng nghĩ ngợi gì cả. Tuy dì và thời gian phải gọi con là cô nhỏ, nhưng đồng thời cũng coi con như con gái của chúng ta vậy. Trịnh Lan Duyệt biết cô đang lo lắng nên nói dịu giọng. Vậy nên, những thứ này đều là vật ngoài thân, không có gì phải bận tâm cả. Chỉ là tấm lòng của chúng ta thôi, muốn con có không gian riêng tư khi ở một mình. Lời của Trịnh Lan Duyệt vừa dứt, chiếc xe liền dừng lại. Bà ấy tháo dây an toàn rồi nói, chúng ta đến rồi, vào xem đi. Trần Y An vẫn còn chìm đắm trong những lời nói vừa rồi của dì Trịnh, trong lòng dâng trào cảm giác ấm áp không ngừng, đồng thời cũng cảm thấy một chút day dứt, sự day dứt này đến từ thời hành. Cô đi theo dì Trịnh vào khu chung cư, khu này tiện ích thương mại rất đầy đủ, vừa đến đã thấy một khu phố thương mại lớn, phong cảnh cũng khá đẹp. Dì và chú thời con đã chọn, xem rất lâu rồi, vẫn là chỗ này hợp nhất. Trịnh Lan Duyệt mở cửa, kéo Trần Y An vào. Rất hài lòng nói. Thiết kế đẹp phải không? Vâng, Trần Y An vừa nhìn đã bị choáng ngợp. Rất nhiều nơi được thiết kế hoàn toàn theo sở thích của cô. Ký túc xá thực sự quá chật chội, bốn người ở chung một phòng thật phiền phức. Sau này con dọn đến đây ở, gần trường nữa, đi học cũng không bị muộn. Trịnh Lan Duyệt vừa nói vừa nhìn. Trần Y An nhất thời chưa phản ứng kịp. Dọn ra ngoài ở ký túc xá cũng tốt mà. Trần Y An nói. Bạn cùng phòng mọi người đều rất tốt, chỉ là lúc tắm dễ bị dồn lại đông người thôi. Dì biết, nhưng đôi khi thỉnh thoảng con cũng muốn ở một mình đúng không? Trịnh Lan Duyệt dẫn Trần Y An đi tham quan khắp căn nhà một lượt. Tham quan xong, hai người ngồi một lát rồi chuẩn bị đi ăn tối. Trịnh Lan Duyệt đã đặt chỗ từ sớm, Trần Y An vừa ngồi xuống đã ngáp một cái, hơi buồn ngủ. Buồn ngủ à, Trịnh Lan Duyệt đang cầm thực đơn xem, đưa cho cô nói. Ăn no rồi dì sẽ đưa con về trường. Hơi hơi, hôm nay dậy sớm quá à? Trần Y An trả lời, chủ yếu là hôm nay dậy sớm đi Kinh Bắc. Cả buổi sáng không ngừng nghỉ, buổi chiều lại ra ngoài. Ở đây, Trịnh Lan Duyệt đột nhiên giơ tay nói. Trần Y An quay đầu nhìn lại, thời hành sao cũng đến rồi. Từ khi các con nhập học, chúng ta đã lâu rồi không ăn cơm cùng nhau. Trịnh Lan Duyệt nói, thời hành phịch một cái ngồi xuống bên cạnh Trần Y An. Trần Y An im lặng nghiêng người sang một bên, lúc gọi món còn gọi thêm một hai món mà thời hành thích ăn rồi mới đưa thực đơn cho thời hành. Thời hành nhìn qua rồi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Thời hành, gần đây bận gì vậy? Sinh nhật bà cô mà con cũng không về. Trịnh Lan Duyệt mở lời hỏi. Không có gì, thời hành trả lời với vẻ mặt không biểu cảm. Trần Y An chột dạ ôm ly, nhấp nhẹ một ngụm. Trịnh Lan Duyệt liếc nhìn hai người họ. Giận dỗi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa làm hòa sao? Tối nay bà ấy đặc biệt gọi cả hai ra ngoài ăn cơm cùng nhau. Món ăn được mang lên. Trần Y An suốt bữa ăn đều cúi đầu ăn cơm, ít nói chuyện. Cơ bản là dì Trịnh nói một câu, cô đáp một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trường có chàng trai nào đẹp trai theo đuổi con không? Trịnh Lan Duyệt cười tủm tỉm hỏi. Khụ khụ khụ. Trần Y An bị lời nói bất ngờ này của bà ấy làm cho giật mình, bị sặc. Trịnh Lan Duyệt vội vàng đưa nước cho cô, nói, dì chỉ hỏi bâng quơ thôi, sao con lại kích động vậy, có thật à, không có. Trần Y An lấy lại hơi nói, sao có thể không có, Trịnh Lan Duyệt không tin. Trần Y An có chút bất lực, thành thật nói, thật sự không có, mọi người đều bận học hành thôi. Trịnh Lan Duyệt nhún vai, nhướng mày nói. Con đừng lừa dì cũng là người từng học đại học, mấy đứa trẻ đó, đứa nào cũng không kìm được lòng đâu. Trần Y An nhìn dáng vẻ nhướng mày của dì Trịnh, y hệt động tác nhướng mày của thời hành, đúng là hai mẹ con. Cô lén lút liếc nhìn thời hành bằng khóe mắt, cậu trông có vẻ không có phản ứng gì. Thời hành thì khỏi nói rồi, Chắc chắn rất nhiều cô gái thích nó, dù sao cũng được di truyền gen ưu tú của dì. Trịnh Lan Duyệt không biết ngượng nói, cái mặt này ít nhất cũng giống dì 7-8 phần, may mà không giống bố nó. Cái này Trần Y An rất đồng ý, gật đầu lia lịa. Thời Hành và dì Trịnh rất giống nhau, nhưng tính cách lại giống chú Thời nhiều hơn, nhìn đều khá lạnh lùng, không hoạt bát như dì Trịnh. Tính cách giống chú Thời nhiều hơn một chút, Trần An nói, cái này thì đúng, nếu cái này cũng giống dì thì tốt rồi. Trịnh Lan Duyệt tiếc nuối nói, đáng tiếc lại giống y đúc bố nó, ngày nào cũng chỉ biết trưng cái mặt lạnh ra. Thời Hành lạnh lùng nhìn hai người họ không nói gì, đúng đúng đúng, đúng cái biểu cảm này, bố nó không vui cũng biểu cảm này. Trịnh Lan Duyệt nhận ra biểu cảm của Thời Hành, lập tức nói. Trần An không dám nói Thời Hành như vậy, cô sợ nhất là chọc Thời Hành tức giận. Con mà như vậy thì không được con gái yêu thích đâu. Trịnh Lan Duyệt tiếp tục nói, con phải đi lấy lòng ư, Thời Hành hỏi ngược lại. Trịnh Lan Duyệt bị lời nói tự tin của cậu làm cho mắc nghẹn, thằng bé này bị chiều quá rồi. Trần Y An không nhịn được khóe miệng nhếch lên một chút, Thời Hành quả thật có tư cách đó, từ trước đến nay đều là người khác đuổi theo cậu. Chẳng qua, cậu rất không hài lòng với việc mình từ chối cậu phải không? Ngược lại lại khiến mình trông như không biết điều. Ăn xong bữa cơm này, Trịnh Lan Duyệt ném chìa khóa xe cho Thời Hành, vội vàng tìm một cái cớ rồi bỏ đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò, con phải đưa bà cô về trường cẩn thận đấy. Trần An hai tay đút túi áo khoác, hôm nay cô dự cảm tối sẽ lạnh, đặc biệt mang theo một chiếc áo khoác, quả nhiên đã phát huy tác dụng. Đứng đó làm gì, lên xe đi, Thời Hành mở cửa xe nói. Trần An vội vàng lên xe, chỉ là khi thắt dây an toàn, cô không nhịn được hỏi. Cậu đã có bằng lái xe rồi sao? Nếu không thì làm sao lái xe? Thời Hành đạp ga, cảm giác bị ép vào ghế cực mạnh. Tim Trần Y An lập tức thắt chặt, cảm giác bị đẩy ra sau khi xe khởi động khiến cô bất an. Thế này thực sự có thể tự lái xe một mình sao? Thời Hành chắc chắn mới lấy bằng lái chưa lâu. May mắn thay, sau khi lái một đoạn ngắn không có vấn đề gì xảy ra và cũng không còn cảm giác bị ép đẩy ra sau nữa. Trần Y An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô vẫn rất yêu đời. Chỗ này rất gần đại học A, chỉ mất khoảng hơn 10 phút lái xe là tới. Suốt chặng đường, hai người không nói một lời nào. Trần Y An xuống xe, ngẩng đầu nói với Thời Hành. Tôi đến rồi, cũng không còn sớm nữa, cậu mau về đi. Cậu muốn tôi lấy lòng cậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hành đột nhiên mở miệng nói. Hả? Trần Y An nhất thời không phản ứng kịp, lấy lòng. Lấy lòng cái gì? Thời Hành dựa vào xe, không nhanh không chậm chỉ ra. Cậu đã cười, Trần Y An lúc này mới nhớ ra là chuyện lúc ăn cơm, cô có cười sao? Được rồi, đúng là có cười một chút, sao cậu lại nhìn thấy được chứ? Lấy lòng gì mà lấy lòng, không có chuyện đó đâu. Trần Y An nói câu này, không dám nhìn Thời Hành. Cô bây giờ đối mặt với Thời Hành hoàn toàn không thể giữ được vẻ mặt bình thường. Thời Hành nhìn cô, không nói gì. Trần Y An chịu đựng ánh mắt nồng nhiệt của cậu, mọi lỗ chân lông trên người đều cảm nhận được. Cô ngượng nghịu nói, tôi về đây, tôi đưa cậu đi. Thời Hành nói xong, nhấc chân bước đi. Trần Y An sửng sốt, phản ứng lại liền vội vàng đuổi theo. Khi đi bên cạnh Thời Hành, trong lòng không khỏi cảm giảm, đi nhanh vậy làm gì? Cậu ấy có biết đường đâu? Đi hướng này, Trần Y An kịp thời sửa lại lộ trình. Thời Hành cúi mắt nhìn cô, ánh mắt mờ mịt không rõ. Nhưng Trần Y An không nhìn thấy, trong đầu cô đang suy nghĩ có nên tìm vài chủ đề để nói chuyện không. Không nói một lời nào cũng quá ngượng ngùng rồi. Trường của các cậu nhiều nữ sinh thật. Đang lúc Trần Y An vắt óc suy nghĩ, Thời Hành đột nhiên mở miệng. Trần Y An ngẩng đầu lên, nghiêm túc sửa lại lời cậu nói. Bên này là ký túc xá nữ. Vậy tại sao anh ta lại ở đây? Thời Hành dừng lại, nhìn về phía trước. Ai? Trần Y An nhìn theo ánh mắt của Thời Hành. Trưởng ban Chu, sao anh ấy lại ở đây? Chu Kính Sinh và bạn bè đưa Trương Tự Ân về, chuẩn bị quay lại thì vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trần Y An và Thời Hành bên cạnh cô. Trưởng ban, Trần Y An có bạn trai rồi à? Tưởng Trạch Lỗi vẫn còn hơi ngạc nhiên, cậu ấy và Trương Tự Ân ở bên nhau, cũng chưa nghe nói chuyện này. Trần Y An rất nhanh phản ứng lại, nói với Thời Hành. Họ chắc là đưa Tự Ân về, Tự Ân là bạn cùng phòng của tôi, tối nay họ đi ăn tiệc. Nói xong cô lại sửng sốt, mình giải thích cái này làm gì? Vốn dĩ trưởng ban Chu cũng không phải đến tìm mình. Vậy đi thôi. Thời Hành nói, Trần Y An rất muốn nói rằng ký túc xá của cô ở ngay tòa nhà phía trước. Cô tự đi được rồi, nhưng Thời Hành đã đi trước nên cô đành đi theo. Đi đến trước cửa ký túc xá thì gặp Chu Kính Sinh và những người bạn của anh ấy. Trần Y An chào họ rồi bước lên bậc thang vào ký túc xá, quay đầu nói với Thời Hành. Tôi đến rồi. Thời Hành đứng yên không nhúc nhích. Trần Y An đành đi về phía cầu thang ký túc xá, đi đến khúc cua không nhìn thấy Thời Hành nữa. Cô mới nhanh chóng leo cầu thang, lên đến tầng 3, chui vào ký túc xá, chạy ra ban công, thò đầu xuống nhìn. Làm gì đó? Hoắc Tình Thiến ngơ ngác nhìn Trần Y An chạy vào. Cô ấy và Liêu Ninh đang chăm sóc Trương Tự Ân, lẩm bẩm nói. Uống bao nhiêu rượu vậy chứ? Say đến mức này, Trần Y An nằm sấp bên cửa sổ ban công, thò đầu xuống nhìn. Thời Hành vừa quay đầu lại đã đối mặt với Chu Kính Sinh và Tưởng Trạch Lỗi. Chào bạn, hôm nay chúng ta đã gặp nhau rồi. Chu Kính Sinh là người đầu tiên lên tiếng chào hỏi. Thời Hành thậm chí còn không thèm liếc nhìn họ, nhấc chân bỏ đi. Thái độ này khiến Tưởng Trạch Lỗi rất khó chịu. Muốn xông lên hỏi Thời Hành ánh mắt đó có ý gì, nhưng bị Chu Kính Sinh kéo lại. Hắn ta kiêu căng cái gì chứ? Vừa nãy cậu cũng thấy rồi đó, cái ánh mắt đó. Tưởng Trạch Lỗi bực bội nói, họ có thù oán gì đâu. Cách Trương.